Mục Thần Ký, chương 1718, Ba Tiểu Tiện Nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Tiểu Tiện Nhân 2. Tần Mục nhìn xuống dưới, chỉ thấy đế hậu nương nương lấy đại đạo phù văn của bản thân đan y phục, che kín ngọc thể, đi về phía mạch khoáng thái cực. Đế hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, đoan trang cởi mở, thời khắc khoác y phục lên, phong thái sáng rực, khiến cho người ta có cảm giác tim đập thình thịch. Dung mạo của đế hậu không tệ, song tuy rằng khi nằm trong quan tài cũng rất đẹp, thế nhưng không có dáng vẻ thướt tha như lúc còn sống. Hắn rời ánh mắt, thần khí ngự thiên tôn của nguyên mẫu phu nhân bên trong mạch khoáng thái cực phi nhanh, cho dù là cổ thần thái cực cố gắng vận dụng sức mạnh của khu mỏ quặng ngăn cản hắn, thế nhưng cũng không ngăn được sức mạnh của thần khí này. Nguyên mẫu phu nhân điều động sức mạnh thần khí ngự thiên tôn, trực tiếp đánh bại tất cả. Quả nhiên là thần chặn giết thần, quỷ chặn giết quỷ, đánh đâu thắng đó. Hơn nữa, quy khư bị rút ngắn, sức mạnh bên trong nguyên mẫu phu nhân cũng tăng lên. Cổ thần thái cực rút ngắn khoảng cách giữa khu mỏ quặng và quy khư là vì muốn tăng cường sức mạnh của Nghiên Thiên Phi lên. Nghiên Thiên Phi chính là đế hậu, dựa vào sức mạnh của bản thân thì khó mà phá vỡ vỏ trứng của thái cực thần noãn. Nhưng thêm sức mạnh quy khư vào trong đó thì đủ khiến cho cổ thần thái cực xuất thế trước thời hạn. Ánh mắt Tần Mục lay động, tập trung trên người Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi chính là thái đế. Dưới sự thống trị của hắn, trong thời đại tạo vật chủ và thời đại thái cổ, cổ thần thái cực bị áp bức đến phải tạo ra mỏ khoáng giả, trốn đông trốn tây. Thái đế có ân oán với cả tứ thái trong tiên thiên ngũ thái. Nếu có thể diệt trừ hoặc là bắt được cổ thần thái cực, thái đế cũng rất vui lòng. Tình thế hiện tại hơi kỳ lạ, ánh mắt Tần Mục lóe sáng, uy năng của thần thông Bỉ Ngạn Thần Châu độ dưới chân mờ dần. Thiếu niên đứng trên không, suy tư nói, nguyên mẫu là cổ thần nắm trong tay quyền phá hoại hủy diệt, bất cứ vật gì cũng không ngại. Có lẽ, thái đế và nguyên mẫu không biết mục đích của đế hậu. Mục đích của nàng không phải là giết chết cổ thần thái cực, mà là giúp cổ thần thái cực xuất thế. Sau khi tìm được đế hậu Nghiên Thiên Phi, có lẽ bọn họ sẽ ra tay với Nghiên Thiên Phi và thái cực thần noãn, như vậy có thể giúp cổ thần thái cực xuất thế. Thực lực của cổ thần thái cực khi ở bên trong thần noãn chẳng có bao nhiêu, nhưng sau khi xuất thế thì không biết thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ. Tới mức nào, bọn họ tương đương với một thiên tôn hay hai thiên tôn đây? Bọn họ còn cách thái sơ thiên đế của thời đại đỉnh cao bao nhiêu đây? Hay là đã vượt qua sức mạnh của thái sơ thiên đế? Đột nhiên, Tần Mục cảm nhận được hư không thứ 30 bắt đầu ăn mòn nhục thân, nguyên thần và thần thức của hắn. Tần Mục lại tiếp tục thi triển thần thông Bỉ Ngạn Thần Châu độ, thầm nghĩ. Ta vẫn chưa thể đứng trong hư không thứ 30 quá lâu, vậy làm sao Khai Hoàng có thể dùng kiếm đạo lập ấn hư không thứ 35 được? Có lẽ lạc ấn hư không là một bước nhất định của hệ thống tu luyện đạo cảnh. Hắn lại không khỏi ngẩn ngơ. Khai Hoàng đã từng nói kiếm đạo của hắn lạc ấn 35 tầng hư. Không, người nói có ý người nghe không để ý. Lúc ấy hắn cũng không suy nghĩ hàm nghĩa sâu xa trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc cùng Lăng Hiên thăm dò mảnh vỡ Đại La Thiên có thể lạc ấn tất cả tính chất đặc biệt của đại đạo để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Đại La Thiên là hư không cuối cùng, là hư không thứ 36. Lạc ấn được Đại La Thiên, vậy thì hẳn là các hư không khác cũng có thể lạc ấn. Hơn nữa chắc chắn lạc ấn các hư không khác sẽ càng đơn giản hơn Đại La Thiên nhiều. Ví dụ như hiện tại, Tần Mục vào sâu trong hư không thứ 30, có phải đại đạo của hắn cũng có thể lạc ấn trong hư không thứ 30 hay không? Nếu như đại đạo của bản thân lạc ấn trong hư không, vậy điều gì sẽ thay đổi? Thời điểm ta có được kiến thức mà tổ tiên tạo vật chủ của Bỉ Ngạn hư không truyền thụ cho bọn họ, ta đã nhìn thấy tạo vật chủ của thời đại thái cổ lạc ấn thần thức của bản thân vào trong hư không. Những tạo vật chủ này tu luyện thần thức, dùng thần thức tạo vật, cũng có thể dùng thần thức lạc ấn. Bọn họ không tu luyện hồn phách, không tu luyện nguyên thần, sau khi chết sẽ lạc ấn thần thức của mình vào trong hư không, đạt tới cảnh giới trường sinh bất diệt trên một loại hình thái khác. Hắn cẩn thận suy nghĩ, thầm nghĩ, Khai Hoàng lấy kiếm đạo lạc ấn 35 tầng hư không? Nếu như kiếm đạo dung hợp với thần thức, liệu có phải nó cũng là một loại trường sinh bất diệt khác không? Có điều loại bất diệt này cũng khó mà bảo toàn nhục thân, bảo toàn hồn phách và nguyên thần. Hơn nữa năm đó khi tạo vật chủ thua trận, cổ thần và bán thần cường đại đã tiến vào từng tầng hư. Không, hủy diệt lạc ấn thần thức của tạo vật chủ trong hư không, xóa bỏ tất cả dấu vết liên quan tạo vật chủ. Tu luyện thành đạo cảnh, lạc ấn đại đạo và thần thức của bản thân vào hư không chưa chắc là bất diệt đúng nghĩa, bởi lẽ lạc ấn vẫn sẽ bị xóa sổ bởi một cường giả khác. Ta thích, cách chương.